Thú giới trà chủ, chương 52, quyết chiến cùng chủng tộc, góc truyện audio.com. Coulson báo cáo tư liệu của Đường Vũ cho đám người thượng tá Simon. Mọi người không coi trọng lắm đối việc phổ biến kế hoạch này. Căn bản không có duy trì số liệu thực nghiệm, bọn họ không có khả năng tùy tiện sửa đổi kế hoạch tác chiến. Lấy mạng sống của các chiến sĩ đi mạo hiểm. Phản ứng của nhóm cấp trên nằm trong dự liệu của Coulson. Anh đứng thẳng người, tay phải đấm lên ngực trái. Xin cho tôi được phép chứng thực tính thực tế của kế hoạch. Simon chăm chú nhìn Coulson một lúc lâu. Nếu kế hoạch này đúng như phỏng đoán của Coulson thì quả thật không khác gì tìm được đường sống trong chỗ chết. Lưng Coulson đeo bình dưỡng khí giả. Bên trong chứa đầy chlorhalothrin do Roy phối ra. Sau khi lao ra khỏi chiến hạm tiếp tế thì lập tức có chủng tộc ve xanh bám theo. Nhưng không có nhìn thấy chủng vương. Cũng không biết chủng vương trốn ở đâu. Anh không dám thả lỏng. Khéo léo lái cơ giáp né tránh chủng tộc ve xanh bám đuôi. Sau đó trốn tới khu vực tam giác. Giảm bớt số lượng chủng tộc ve xanh đối mặt trực tiếp cho mình. Cơ giáp dùng tốc độ nhanh nhất. Phía sau đều là chủng tộc ve xanh bung cánh kêu vo vo. Đột nhiên phía trước xuất hiện hiện 5-6 con chủng tộc ve xanh, mục tiêu lộ tuyến ngay tại phía sau chúng nó. Tốc độ Coulson quá nhanh nên căn bản không có biện pháp tạm thời thay đổi lộ tuyến. Dứt khoát lấy súng xung mạch ra bắn điên cuồng, tạo ra một con đường nhỏ. Coulson linh hoạt di chuyển cơ giáp thoải mái xông qua. Mọi thứ nhìn như đơn giản nhưng tiến lên với tốc độ cao như thế mà còn có thể chính xác sử dụng súng xung mạch thì phần lớn thú nhân rất khó làm. Được điều này, đây cũng là một trong những nguyên nhân Coulson dám một mình đi ra làm thí nghiệm. Thủ đoạn cứu mạng độc nhất vô nhị của anh, rốt cục cũng tạo ra được khoảng cách nhất định với chủng tộc. Coulson chỉ có thời gian chưa tới 3 giây để phun chlorhalothrin. Mặc kệ thành công hay không thì anh đều phải lập tức rút lui và trở lại chiến hạm tiếp tế. Nếu không sẽ bị chủng tộc vây quanh hoàn toàn, sẽ không có cơ hội sống sót. Vòi phun đã cầm ở trong tay. Bốn phương tám hướng đều đầy tràn chủng tộc ve xanh. Đối mặt cảnh tượng khủng bố như vậy thì Coulson đứng vững vàng. Không chút do dự phun chlorhalothrin ra. Khi thuốc được phun ra ngoài thì ở không gian không trọng lực hình thành một đoàn sương mù màu trắng hơi vàng vàng. Hạ đẳng chủng tộc chỉ số thông minh thấp hoàn toàn không biết nó là cái gì vẫn dựa theo lệnh của chủng vương xông thẳng tới trước như cũ. Sau khi nhóm chủng tộc ve xanh đầu tiên tiến vào đám sương mù thì tiếng côn trùng kêu chói tai và rung động ong ong của tiếng đập cánh lần lượt vang lên. Tiếp theo cả người đám chủng tộc hạ đẳng này cứng ngắc mất đi sức chiến đấu. Không biết sống hay chết trôi nổi trong vũ trụ, bởi vì sự cản trở của chúng nó nên đám chủng tộc phía sau đúng lúc tạm dừng ở vị trí này. Càng ngày càng nhiều chủng tộc chúng chiêu nhưng số lượng này so với số lượng khổng lồ của đại quân trùng mà nói cũng chỉ là chín châu mất sợi lông. Nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng lại chừa ra một đường sống cho Coulson. Linh hoạt điều khiển cơ giáp né tránh chủng tộc xông tới từ hướng khác. Coulson trực tiếp phun khói độc qua. Hơn nữa vừa chạy vừa phun. Một đường hình thành mảnh đất chết chóc cực đáng sợ đối với chủng tộc. Phun xong chlorhalothrin thì Coulson đúng lúc tới điểm dự định. Cách đó 50 mét thì 5 giây sau sẽ mở ra một khe hở nhỏ. Thời gian duy trì chỉ có 8 giây. Nói cách khác, anh tổng cộng chỉ có thời gian 8 giây. Một khi bỏ lỡ thì anh chỉ có thể làm bạn với đám chủng tộc bị chlorhalothrin kích thích tới phát điên này, 8 giây. Đột nhiên một đạo vuốt trùng sắc bén vung qua chụp cái bình trên người Coulson xuống. May mắn anh phản ứng nhanh chóng. Đúng lúc ấn mở cái nút dây đeo, tách người khỏi bình đựng chlorhalothrin. 7 giây. Trùng vương phát ra gầm rú anh phẫn nộ, vuốt trùng chặt đứt tất cả lộ tuyến của Coulson. Không tính cơ giáp chiến sĩ ở trước thân ảnh khổng lồ của trùng vương có vẻ đặc biệt nhỏ nhắn. Coulson không ngờ trùng vương sẽ trốn ở đây. Vận khí, vận may, của anh thật là kém. 6 giây, chlorhalothrin có thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối trùng tộc ve xanh thì đã dùng hết. Coulson không chút do dự vung đao laser tấn công trùng vương. 5 giây, đối mặt trùng vương khổng lồ thì Coulson cũng không định tiêu diệt đối phương. Chỉ cần có thể mở một chút khe hở thì anh có thể tới được cửa ra vào. Anh linh hoạt chuyển động cổ tay. Sau khi né tránh móng vuốt của trùng vương thì hung hăng cắm đao laser vào bụng trùng vương. Trùng vương đau tới nỗi càng rít chói tai. Hình như sóng âm này có hiệu quả công kích làm đầu Coulson bị chấn tới choáng váng. 4 giây, Coulson không có thời gian quản chuyện đầu mình choáng váng. Thân thể phản xạ có điều kiện chui qua dưới cánh của trùng vương. Vừa mới lao ra được 20 mét thì trùng vương vỗ cánh tạo thành lực hút cực đại hút Coulson lại. 3 giây, cửa ra vào của chiến hạm tiếp tế mở ra. Trùng tộc cấp thấp chờ ở một bên đều muốn chen vào bên trong. Coulson đột nhiên dồn tất cả nhiên liệu tới bộ phận động cơ đẩy. Bỏ tất cả phương tiện phòng ngự và công kích. 2 giây, Coulson một đường xông qua đám trùng tộc hạ đẳng. Phía sau còn có thể cảm nhận từng trận mùi tanh hôi khi trùng vương khua chân tay. Rốt cục tới được cửa vào. 1 giây, con trùng tộc ve xanh hung hăng khua chân vẽ ra một miệng vết thương mang theo vệt máu phía sau lưng của Coulson. Cơ giáp bị cắt thành mảnh nhỏ đều rơi xuống trên mặt đất. Cơ giáp chiến sĩ canh giữ ở một bên vội vàng kéo Coulson vào. Những người khác hợp lực ngăn trở trùng tộc hạ đẳng liều chết xông vào. Rốt cục ở khoảnh khắc đóng cửa thông đạo thì nhốt trùng vương ở bên ngoài. Cơ giáp được cởi ra. Coulson ngã quỳ trên mặt đất. Đường vũ trở ở một bên vội vàng tiến lên đỡ Coulson. Máu thịt sau lưng anh lẫn lộn thoạt nhìn rất khủng bố. Nhưng này vẫn còn nhẹ. Chỗ đáng sợ nhất của trùng tộc ve xanh chính là trên người có chứa độc tố cực kỳ có hại với thú nhân. Một khi đi vào cơ thể sẽ cản trở thú nguyên lực tăng trưởng. Coulson được nhanh chóng nâng tới phòng y tế. Đường vũ bị cản ở bên ngoài. Thật có lỗi. Xin chờ. Đường vũ chính là nhân viên y tế cấp thấp. Đối với loại kỹ thuật giải phẫu hơi khó này cũng không thể giúp được gì. Tôi là bầu bạn khế ước của Coulson. Có lẽ có thể giúp được. Đường vũ thật sự lo lắng cho Coulson. Cậu nghe nói qua trùng tộc ve xanh gây nguy hại cho thú nhân. Lúc này chỉ hy vọng có thể giúp đỡ được. Sĩ quan quân y kia nghe được lời của Đường Vũ thì có chút kinh ngạc nhưng cũng cho Đường Vũ vào. Sau khi Roy nhận được hình ảnh thực nghiệm của Coulson thì lập tức bắt tay vào tiến hành phối ra hàng loạt thuốc xịt. May mắn phần lớn tài liệu pha chế loại này thuốc này khá thông dụng. Cũng do đó Roy bỏ lỡ câu nói bầu bạn khế ước của Đường Vũ. Bằng không nếu tên bà tám này ở đó thì khẳng định sẽ làm phiền Đường Vũ tới chết thì thôi. Quân y nhanh chóng làm sạch vết thương cho Coulson, tận lực giảm bớt độc tố xâm hại, vì phòng ngừa sau khi tiêm thuốc tê thì rất khó đoán trước hướng đi của độc tố cho nên Coulson phải chịu đau đớn khi phẫu thuật sống. Từ trước đến nay thân sĩ thú nhân luôn sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái, tao nhã thì lúc này đầu đổ đầy mồ hôi. Gắt gao cắn chặt miếng vải trong miệng, không biết có phải do tác dụng của bầu bạn khế ước hay không mà Đường Vũ cảm thấy ngực mình cũng có một loại đau đớn mãnh liệt. Vội vàng đi đến bên người Coulson, cầm tay Coulson, nhẹ giọng nói, cố lên, Coulson ngẩng đầu nhìn Đường Vũ, khóe miệng nổi lên tươi cười mê người, tôi không sao, quân y rửa sạch hết miệng vết thương, vừa tiến hành một loạt kiểm tra, kết quả không được khả quan lắm. Coulson quả nhiên bị độc tố xâm nhập, sau này 70, thú nguyên lực không thể thăng cấp. Coulson nghe kết quả như vật thì vẻ mặt chán nản, rút tay mình khỏi tay Đường Vũ. Coulson bị nhân viên y tế đem tới phòng bệnh bên cạnh nghỉ ngơi. Đường Vũ vội vàng đi theo qua, nhìn thấy Coulson ngồi yên ở trên giường yên lặng không nói gì. Coulson thấy Đường Vũ đi vào và đóng cửa phòng bệnh lại thì miễn cưỡng tươi cười thoải mái. Tôi không sao, vết thương nhỏ ấy đêm nay có thể khép lại, ngày mai tự tôi sẽ bảo vệ cậu. Đường Vũ thấy vậy thì đi lên nắm chặt hai tay của Coulson. Ánh mắt kiên định, ký kết khế ước bầu bạn có nghĩa thú nhân hứa hẹn bảo vệ giống cái cả đời. Anh không thể làm trái lời thề của chính mình. Coulson nghe vậy thì ánh mắt lóe lóe, sau đó nói, đây là đương nhiên, tôi sẽ bảo vệ cậu cả đời. Đường Vũ nghe được câu hứa hẹn này thì mày nhăn lại. Cậu có một loại cảm giác giống như sắp mất đi cái gì đó. Tôi nghe không hiểu ý những lời này của anh, nhưng anh cần phải hiểu được ý của tôi. Lúc trước anh đối xử với tôi như vậy thì tôi rất tức giận. Bởi vì tôi tín nhiệm anh như vậy, sau lại mới chậm rãi hiểu được sự tín nhiệm của tôi với anh đều không phải là chỉ là với bạn bè bình thường. Cho nên đại chiến ngày mai anh phải sống sót, tôi có năng lực tự bảo vệ tốt chính mình. Nghe được lời nói giống như lời thổ lộ của Đường Vũ thì lần đầu Trung úy Sói luôn chững chạc. Nội liễm có xúc động muốn khóc, nhưng mà vì cái gì phải ở lúc anh biết được về sau chính mình gần như trở thành một kẻ tàn phế. Nọc độc của chủng tộc ve xanh không chỉ có ức chế thú nguyên lực thú nhân tăng trưởng mà qua thời gian dài còn có thể làm cho cấp bậc của thú võ giả giảm xuống, đối mặt tiểu giống cái càng ngày càng vĩ đại thì anh không còn tư cách đứng ở bên người cậu nữa. Thuốc thúc đẩy cơ thể nhanh chóng tái sinh có hiệu quả gây mê nên Coulson rất nhanh đã ngủ. Đường Vũ lẳng lặng ngồi ở bên cạnh Coulson. Sau khi tự hỏi thật lâu thì cậu đứng lên truyền tinh thần lực thông qua nơi hai người nắm tay tới trong cơ thể Coulson. Lúc này hình thái cây trà của thú nguyên lực trong cơ thể Coulson thoạt nhìn cực kỳ uể oải. Mầm lá cháy xém, lá cũng cháy xém, trên thú nguyên lực còn có lấm tấm vàng sen trắng. Hơn nữa lấy tốc độ cực thong thả nhưng liên tục dần dần mở rộng thành vùng. Tinh thần lực của Đường Vũ xâm nhập vào. Nguyên bản hẳn là động tác trôi chảy lại bị đám lấm tấm trắng vàng này phản kích mãnh liệt. Sợ tiến thêm một bước lại sẽ tạo thành thương tổn càng nghiêm trọng cho Coulson nên cậu không thể không rời khỏi thân thể của Coulson. Chẳng lẽ thật sự không có cách nào giải quyết vấn đề này? Cậu cúi đầu tự hỏi. Tốc độ roi phối thuốc Clocihalothurin rất nhanh. Dưới sự trợ giúp của nhân viên y tế tạm thời đang rỗi rãi tạo ra hàng loạt thuốc cứu mạng. Các thú nhân cũng không nhàn rỗi. Đem tất cả thiết bị bình phun đều dã ra. Cố hết sức chế tạo ra nhiều vũ khí sinh hóa có thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng với chủng tộc ve xanh. Đây là lần đầu trong lịch sử thú nhân sử dụng thuốc đối kháng chủng tộc. Tới ngày đột phá vòng vây thì tất cả thú nhân và giống cái đều tập trung ở đại sảnh chiến hạm tiếp tế. Mấy vạn, một vạn, 10.000, binh lính thú nhân thân mang cơ giáp. Phía sau lại bị các loại dụng cụ hình thù kỳ quái có vòi phun dài quấn lên trên tay trái thú nhân. Mà tay phải còn lại của bọn họ là súng sung sản xuất đồng loạt. Có thuốc này thì phần thắng của bọn họ rất lớn. Nhưng ai cũng không dám cam đoan chính mình sẽ không bị chủng tộc ve xanh làm bị thương. Chuyện xảy ra trước mắt của Trung úy Garfield đã truyền tới tai tất cả chiến sĩ thú nhân. Vì tăng thêm tỷ lệ sinh tồn cho thú nhân chiến sĩ mà Trung úy Garfield mạo hiểm sự nguy hiểm tính mạng. Tự mình làm thí nghiệm, kết quả bị thương và mất đi cơ hội thăng cấp thú nguyên lực. Chiến sĩ thú nhân không phải là kẻ hèn nhát bị người khác bảo vệ ở sau lưng. Đối mặt đám chủng tộc đáng giận này thì khí thế càng hung hãn. Tất cả chiến sĩ giáp chờ xuất phát, toàn bộ giống cái và nhân viên kỹ thuật đã đi vào mấy chiến hạm có tốc độ nhanh nhất. Thượng tá Simon vung tay. Chiến đấu, cách trương.